Sau đây là bài suy niệm của Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn với đề tài Dân của huyết thống và dân của lòng tin. Thiên Chúa hứa Sarai vợ ông Abraham sẽ sinh con trai, và khi ấy bà sẽ đổi tên thành Sarai và ông thành Abraham. Ông Abraham cảm thấy khó hiểu vì ông bà đều đã quá tuổi sinh nở. Thế nhưng Thiên Chúa lặp lại lời hứa lần nữa, và ông Abraham đã tin lời Thiên Chúa. Mà quả thật như lời đã phán, ông bà đã có một dòng dõi đông đúc. Thánh Phaolô đã từ hình ảnh của ông Abraham nhờ đức tin mà có được một dòng dõi theo huyết thống để nói về một dòng dõi theo đức tin mới, đó là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu Kitô là dòng dõi theo huyết thống của ông tổ Abraham, nhưng từ đây, người lại bắt đầu một dòng dõi mới, không theo huyết thống nữa. Và dòng dõi những người tin vào Chúa Giêsu Kitô đông đảo hơn dòng dõi Abraham nhiều. Đức tin được chuyển từ điều cụ thể là huyết thống sang một lĩnh vực mang tính siêu việt hơn. Tuy dù, dòng dõi mới này vẫn có tính chất cụ thể là một giáo hội hữu hình, nhưng vượt qua danh giới của một sắc tộc. Và nếu như dân mới này đặt trên nền tảng là niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tín hữu phải sống đức tin đó hàng ngày, lúc ấy họ mới thực sự là dân tộc mới này. Không làm một lần là xong, nhưng từng ngày. Là Kitô hữu là một thực tại hiện sinh, diễn ra và được làm mới lại hàng ngày. Để hàng ngày sống như là dân mới, tín hữu không thể ỷ lại mình đã chịu phép thánh tẩy, mình đã đi nhà thờ, mình đã giữ các luật buộc, nhưng phải thể hiện đức tin vào Chúa Giêsu Kitô trong đời sống hàng ngày, dám chịu mất mát, thua thiệt vì sống tin mừng, dám dấn thân do thúc đẩy từ lời Chúa. Tín hữu vừa là một thực tại quá khứ, đã được thực hiện, nhưng đồng thời cũng là thực tại mang tính hiện thời và cũng là thực tại của tương lai.